Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Kiều Nữ Lật Đổ Quy Tắc Ngầm. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nghe Lam mỉm cười, nói hay cùng với biểu cảm của Trương Văn Hiên. Đạo diễn cắt hình ảnh từ máy quay nhỏ trên vai hai người, rõ ràng từ thị giác của Trương Văn Hiên và Nghe Lam để người xem có thể trực tiếp trải nghiệm cảm nhận nhập vai. Một lần nữa, người xem lại cười không thể ngừng. Hai, ai mà hai với cô? À, cùng bay đi. Tôi cảm thấy tim đập rồi. Nghe Lam mặt lem đầu đội mũ giáp vẫn rất đẹp. Đẹp cái con khỉ, đánh ngâu đây thành như vậy rồi còn cười. Sau màn kích thích song súng, lần này năng lực chịu đựng tâm lý của khán giả đã mạnh hơn rất nhiều, không còn a đầy màn hình nữa, lời nói cũng có phần trật tự hơn rất nhiều. Lên đi, tiếp tục ra chiêu lớn đi, ông đây chịu được. Khi nào thì phát lại vậy? Lúc nãy tôi lại nháy mắt rồi. Sắp 5 giờ rồi, tôi muốn đích thân phỏng vấn Lam Ca một chút, có thể sắp xếp cho Lam Ca trực tiếp không? Kiểu không cầm súng bay lên mà chỉ cần ngồi nhã nhặn nói chuyện trực tiếp đó. Tôi thì không vậy, tôi muốn Lam Ca tiếp tục phi thân cho tôi xem. Cho nên ngày mai thi đấu có thể kết thúc sớm là ý này sao? Tôi vẫn thấy đây là kịch bản sẵn, đều sắp xếp hết rồi. Chương trình giải trí nào cũng có kịch bản cả, bố trí người, lời thoại đều đã xếp sẵn, cái này ai mà không biết chứ? Quá siêu thì lộ ra là giả rồi, kiểu nội dung đột kích ngược thế này là sắp đặt sẵn rồi, làm phim còn xem được, đừng chém quá. Mắt mấy người mù hết sao, trước đó đã nói không thể nào, mấy vai chính thì có thể diễn, chứ mấy nhóm quần chúng diễn được sao? Kỹ thuật diễn của đạo diễn tốt nhất rồi, mấy người không thấy vừa rồi, chán anh ấy còn đổ mồ hôi à? Toàn bộ người trong phòng đạo diễn đều diễn con mẹ nó thần kỳ à? Đã làm phim thần tiên là đây. Phan Kính cười ha ha thật to, đọc mưa bình luận cho đạo diễn nghe. Tất cả mọi người trong phòng đạo diễn đều cười, có đạo diễn nói với camera. Có thể bỏ phiếu cho kỹ thuật diễn vai quần chúng của chúng tôi. Ba người diễn tốt nhất của chúng tôi sẽ đòi chị Hà tăng tiền thưởng. Đừng có tận dụng. Phan Kính bắt chước giọng điệu của Thẩm Hà. Anh vừa trêu chọc mọi người, vừa không quên nhìn chằm chằm màn hình. Em gái tôi giờ đang làm gì vậy? Không ra đi à? Điện lạc đã chạy mất tiêu rồi, cô ấy có biết không vậy? Trên thực tế, Nghe Lam vừa lăn vào trong chiến hào, Điện Lạc liền quyết đoán xoay người bỏ chạy. Nghe Lam nói được làm được, đã tiêu diệt đội A trước, tiếp theo chính là muốn đối phó với đội B. Mặc dù Điền Lạc đã bị Nghe Lam nghiền nát tâm lý, nhưng kinh nghiệm thi đấu phong phú vẫn giúp anh nhanh chóng đưa ra ứng phó. Anh nhanh chóng chạy trước, cũng để ý xem Nghe Lam có đuổi theo phía sau không. Anh dùng bộ đàm thông báo cho Môn Bội Bội rời khỏi vị trí huy chương số 2, di chuyển về địa điểm tập hợp bọn họ đã hẹn trước. Môn Bội Bội nhanh chóng đáp lời, nâng súng lên, chạy về phía điểm hẹn. Trong mưa bình luận lúc này còn có fan của Môn Bội Bội. Bội Bội của tớ thiệt thòi nhất, thật sự là không được lên hình. Thật luôn, phải trốn suốt mà còn không dám động đậy, đáng thương nhất toàn trường. Sẽ không phải cuối cùng là Môn Bội Bội thắng chứ, bên kia đánh nhau ác chiến như thế, cuối cùng Môn Bội Bội 5-0 lại thắng. Vậy thì quá mắc cười rồi, Nghe Lam kia khoác lát suốt, cuối cùng bị Môn Bội Bội tát vào mặt. Cũng có khán giả không cảm thấy nếu là vậy thì có gì đáng cười. Mặc kệ cuối cùng Nghe Lam có thắng hay không, tôi cảm thấy cô ấy không phải khoác lác. Bây giờ kết quả không còn quan trọng rồi, cô ấy đã chứng minh được bản thân. Cô cảm thấy không quan trọng, nhưng cô ấy cảm thấy quan trọng thì sao? Nghe nói vì bê bối mà cô ấy bị hủy hợp đồng thiếu rất nhiều tiền. Đây không phải là tự cô ấy gây ra sao, không đáng được đồng tình. Người ta cầu anh đồng tình sao, đồ thần kinh. Người ta dựa vào bản lĩnh thật sự của mình để lên tiết mục đánh bại đối phương lấy tiền thưởng trả nợ. Lại đụng tới gì mấy người à, người ta là quang minh lỗi lạc, nói được làm được. Tôi cảm thấy tính tình Nghe Lam thật thà, có thể đầu óc hơi kém chút cho nên mới làm ra loại chuyện ngu ngốc kia. Bạn nói đầu óc ai kém, não ai kém, tâm kế rõ ràng như vậy mà nhìn ra đầu óc người ta kém sao, tôi thấy đầu bạn mới kém. Bình luận bắt đầu rùm beng. Bên ngoài khu trò chơi, Lam Diệu Dương nhìn thấy Nghe Lam bắn chết Trương Văn Hiên, hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên. Anh nắm lấy tay Âu Dương Duệ lắc mạnh. Thấy chưa, Nghe Lam lợi hại biết bao nhiêu, lại đẹp người người nữa. Âu Dương Duệ vội vã cuống cuồng leo lên xe, tưởng là xảy ra chuyện gì, kết quả là vì người ta đang xem trực tiếp. Âu Dương Duệ bị gạt sang mấy phút, cũng kiên nhẫn mấy phút, bây giờ rốt cuộc có thể lạnh lùng đẩy tay Lam Diệu Dương ra nói. Học sinh trung học đánh bại học sinh tiểu học, có gì đáng kiêu ngạo? Lam Diệu Dương lại xem thêm nửa phút, chắc chắn Nghe Lam không có hành động gì tiếp theo. Thế là điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, lạnh lùng rút một bên tai nghe ra, quay đầu trừng mắt nhìn Âu Dương Duệ. Nói ai học sinh trung học đó? Vậy anh tính là gì? Mẫu giáo sao? Có biết nói chuyện hay không vậy? Âu Dương Duệ không để ý đến lời khiêu khích của anh, hỏi anh. Anh ở đây làm gì? Vào không được à? Xem trực tiếp. Lam Diệu Dương giơ giơ điện thoại trong tay lên, lại liếc qua. Nghe Lam vẫn không có hành động gì, thế là anh yên tâm nói chuyện với Âu Dương Duệ. Nhất định phải ngồi trên xe xem sao. Âu Dương Duệ không tin, có lẽ là chờ người, có lẽ là bị gì đó ngăn ở bên ngoài. Không phải nhất định mà là tình nguyện. Lam Diệu Dương cảm thấy Âu Dương Duệ thật ngốc. Âu Dương Duệ cũng cảm thấy Lam Diệu Dương thật ngốc, nhưng anh vẫn hỏi. Anh vào đây chưa? Có liên quan gì chỗ này à? Lam Diệu Dương lại hỏi anh. Anh tới đây làm gì? Tìm người. Âu Dương Duệ trả lời ngắn gọn. Lam Diệu Dương liền hiểu. Anh Châu, tôi nói chuyện với cảnh sát Âu Dương một chút. Trần Châu đáp lời rồi xuống xe. Tới đây phá án à? Lúc này, Lam Diệu Dương hỏi nghiêm túc hơn. Âu Dương Duệ nói. Có một người đàn ông, hành tung cuối cùng của hắn ta là ngồi chuyến xe ngoại thành số 9 này, xuống xe ở trạm cuối sau đó không thấy nữa. Trạm cuối cùng chính là trạm đón xe đến khu trò chơi này. Anh hoài nghi người đó có thể tới đây sao? Lam Diệu Dương ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại lên, lại liếc nhìn Nghe Lam đang làm gì, không có cảnh gì hoành tráng, lại quay về phía Âu Dương Duệ bên này. Chuyện xảy ra lúc nào? Mấy ngày nay khu trò chơi đã phong tỏa rồi, không phải nhân viên thì không vào được. Ngày 22 tháng 10. Lam Diệu Dương cúi đầu nhìn tiếp điện thoại, tiết mục trực tiếp vừa hay quay đặc tả cho Nghe Lam. Lam Diệu Dương nhìn lâu hơn chút cho đến khi ống kính rời đi chỗ khác. Âu Dương Duệ rất không hài lòng với sự không chuyên tâm của anh. Nếu anh bận như vậy thì tôi không quấy rầy nữa. Tôi có thể giúp anh. Lam Diệu Dương quay sang Âu Dương Duệ. Đã một tháng rồi các anh đều không có manh mối nào sao? Camera giám sát của khu trò chơi này rất xịn, có người đến chắc chắn sẽ có ghi lại. Tôi hỏi giúp anh một chút, anh không phải gấp sao? Âu Dương Duệ thu lại động thái muốn bỏ đi. Anh có liên quan tới khu trò chơi này à? Tôi biết ông chủ của bọn họ, tôi còn đầu tư vào tiết mục trực tiếp này, coi như là quan hệ hợp tác. Hỏi có ai đến đây hay không chỉ là chuyện rất nhỏ. Lam Diệu Dương không chút để tâm phất phất tay. Tôi dẫn anh vào, sau đó gọi điện thoại cho ông chủ bọn họ để quản lý an ninh của bọn họ tra camera ngày 22 tháng 10 cho anh, chẳng phải sẽ biết sao. Lam Diệu Dương gửi tin nhắn cho Trần Châu bảo anh lên xe, phải vào khu trò chơi, vừa nhắn tin vừa thuận miệng hỏi lại. Anh có ảnh của người kia không? Lai lịch gì? Chút nữa người ta chắc chắn sẽ hỏi. Có hình, lai lịch rất rõ ràng, hôm đó hắn ta mới ra tù. Lam Diệu Dương sững sờ khi nghe lời này. Lúc này, Trần Châu mở cửa xe vào, Lam Diệu Dương nói với Trần Châu. Anh Châu, ngại quá, tôi lại nói chuyện với cảnh sát Âu Dương. Trần Châu lại xuống xe. Âu Dương Duệ không hiểu, Lam Diệu Dương nhìn anh chằm chằm, nhỏ giọng hỏi. Có liên quan đến cái chết của Trần Viêm sao? Âu Dương Duệ cũng nhìn chằm chằm anh. Anh biết việc này à? Chuyện liên quan đến Nghe Lam, cơ bản tôi đều biết. Lam Diệu Dương hỏi. Người này là kẻ tình nghi sát hại Trần Viêm à? Âu Dương Duệ nghĩ ngợi, xác thực cần sự giúp đỡ của Lam Diệu Dương, liền trả lời anh. Đúng. Làm sao xác định được là tình nghi? Phương pháp loại trừ. Tìm không được vấn đề trên người khác mà người này vừa ra tù đã mất tích sao? Đúng vậy. Còn điểm nào khác đáng ngờ củng cố phỏng đoán của các anh không? Chưa từng dùng điện thoại, chưa từng dùng chứng minh thư, không rút tiền ngân hàng, trên người chỉ có 200.000, cứ vậy một tháng rồi. Không phải các anh có định vị tín hiệu điện thoại gì sao? Lam Diệu Dương suy nghĩ một hồi lẩm nhẩm. À, mà một tháng thì có khả năng hắn ta vứt sim đi rồi. Vẻ mặt Âu Dương Duệ không chút biểu tình nhìn anh. Lam Diệu Dương lại hỏi. Tài khoản của hắn ta có bao nhiêu tiền? Hơn 1 triệu. Tất cả tài khoản cộng lại sao? Đúng vậy. Lam Diệu Dương nghĩ ngợi hỏi lại. Người này có địa vị gì trong giang hồ vậy? Phạm tội gì mà vào tù? Có quan hệ gì với Trần Viêm không? Âu Dương Duệ đem tình huống căn bản của An Hàng kể lại cho anh biết. Lam Diệu Dương bỗng nhiên nói. Tôi đề nghị anh không cần vào xem camera. Tại sao? Tôi thấy hắn ta lành ít dữ nhiều rồi, nhưng chắc chắn không phải ra tay ở chỗ này. Âu Dương Duệ nhìn anh. Lành ít dữ nhiều rồi á? Vị tổng giám đốc ngây ngô này, vậy mà cũng nghĩ vậy sao? Lam Diệu Dương nói. Anh thử nghĩ xem, một người đang biểu hiện tốt được giảm hình phạt, sắp ra tù, sắp được tự do một lần nữa. Tại sao lại mạo hiểm phạm tội giết người ở một chỗ như vậy? Ra tay ngay trong tù cũng không phải chuyện đùa. Hắn ta là một người vô danh tiểu tốt, không thù không oán với Trần Viêm. Tại sao phải mạo hiểm lớn như vậy? Cái này rõ ràng là bị bức hiếp chứ sao nữa. Khẳng định còn có lợi ích rất lớn mê hoặc. Đúng. Âu Dương Duệ gật đầu. Nhưng mà nếu như tôi không quen anh qua nói với tôi, cho tôi 1 triệu. Tôi giúp anh hạ độc trong cơm người này, tôi chắc chắn sẽ không làm. Ai biết người này nói 1 triệu có phải là chém gió hay không? Âu Dương Duệ tiếp lời. Trừ phi anh đưa tiền trước cho tôi. Đúng. Hơn nữa còn phải đảm bảo tôi giúp anh làm chuyện này, bản thân không bị phiền phức gì. Âu Dương Duệ hiểu ý Lam Diệu Dương. Cho nên, An Hằng tín nhiệm người này, hoặc là ít nhất quen biết người này. Người này không cho hắn ta tiền ngay, nhưng hứa hẹn sau khi xong việc sẽ đưa, hoặc là sau khi ra tù còn dàn xếp giúp hắn ta. Thế là An Hằng chờ đến ngày ra tù, trực tiếp nghe theo lời người kia đi đến xe trạm cuối. Người kia chờ hắn ta ở đó. Địa điểm này nhất định cũng phải là nơi An Hằng cảm thấy an toàn. Dù sao đối phương kêu hắn ta giết người, hắn ta cũng phải đề phòng một chút. Nhưng kiểu thôn xóm thế này, An Hằng cũng đã tới. Âu Dương Duệ im lặng hồi lâu. Trạm cuối cùng ở một cửa thôn, chỗ đó có rất nhiều thôn trạch, rất nhiều nông dân tự xây nhà. Camera bố trí trên đường phố khẳng định không nhiều, chúng tôi có người điều tra ở đó rồi. Chỗ này, Lam Diệu Dương chỉ khu trò chơi. Cái bọn họ tự hào nhất chính là thiết bị quay phim, trang thiết bị giám sát. Ngay cả bảo vệ canh cửa cũng nói là một con ruồi bay qua cũng biết. Âu Dương Duệ mặt đơ đơ nói. Người bảo vệ kia quả thật có nói lời này. Trong tai, truyền đến lời thuyết minh của đạo diễn nhắc tới tên Nghe Lam, Lam Diệu Dương nhanh chóng cúi đầu xem. Âu Dương Duệ câm nín, Lam Diệu Dương nói tiếp. Tất cả mọi người đều biết chỗ này, cho nên sẽ không có ai mạo hiểm giết người ở đây. Hắn sẽ tìm một nơi hắn có thể khống chế, một nơi an toàn để ra tay, đúng không? Đúng, anh đi vào tùy tiện tra camera, việc này có khả năng sẽ truyền ra. Lam Diệu Dương nói, rất nhiều nhân viên làm việc ở đây đều tới từ thôn lân cận. Phía dưới còn có một công trường đang thi công giang dở, đa số công nhân cũng ở thôn lân cận. Anh đi tra như vậy, thôn gần đó đã biết rồi. Hung thủ hay là An Hằng đang lẩn trốn sẽ tiêu hủy chứng cứ, sẽ có chuẩn bị ứng phó. Lam Diệu Dương lại cúi đầu nhìn điện thoại một chút, tiếp tục nói. Tôi đề nghị anh trước đi điều tra mối quan hệ và việc làm trước đó của An Hằng, loại bỏ được việc người dân ở đây thuê hay là ai đó ở gần đây có liên quan gì đến An Hằng, đến lúc đó điều tra tiếp sẽ tốt hơn. Không kịp rồi, Âu Dương Duệ nói. Bảo vệ canh cửa bên công trường kia với thôn xóm đó tôi đều đã hỏi thăm, theo như là anh nói, người kia khẳng định đã biết rồi. Được rồi, nếu vậy tới cũng đã tới, tôi dẫn anh đi xem camera. Trong sân chơi, cuộc tranh tài hôm nay đã đi vào 10 phút cuối cùng. Khán giả đang chờ đợi cao trào cuối cùng, cho rằng Điền Lạc gần ngay trước mắt, Nghe Lam lại ở vị trí có lợi ngay Chiến Hào, thế nào cũng giành được Điền Lạc, xử chết Điền Lạc. Ngày mai, liền có thể đi dạo phố ngắm phong cảnh, gom từng huy chương một là xong việc. Kết quả, Điền Lạc chạy mất, Nghe Lam còn thong thả ung dung nói chuyện với Trương Văn Hiên vài câu. Uông An Ni đi từ dốc núi xuống, cười ha ha với hai người Nghe Lam. Uông An Ni chỉ Trương Văn Hiên. Chị Tèo sớm quá, còn không kịp lớn tiếng nhắc hai người một tiếng. Nghe Lam vỗ vai Trương Văn Hiên. Được rồi, tôi nói chuyện, tôi phải đi rồi. Giờ chị đuổi theo còn kịp không? Không đuổi nữa, không phải ngày mai tôi còn nguyên một ngày sao? Không thì đạo diễn sẽ phát cái gì, tôi đi do thám địa hình một chút. Nghe Lam nâng súng chạy mất. Trương Văn Hiên leo ra khỏi Chiến Hào. Uông An Ni nhìn anh một thân toàn màu xanh dương, lại cười. Trương Văn Hiên cười khổ. Ngày mai chị Lam sẽ càng khó đấu. Sao vậy? Không phải chỉ còn hai đối thủ sao? Hoang vắng chứ sao? Theo quy tắc tranh tài, ngày mai sẽ căn cứ vào tình huống phân bố lại huy chương, thu vòng chiến nhỏ lại. Nhưng mà ai biết được, ngay ngày đầu tiên, Nghe Lam lại hành động không giống như dự tính. Nghe Lam giết đồng đội của mình, khiến hai đội kia liên thủ, sau đó lại đuổi theo người ta truy đánh cả buổi, cuối cùng chỉ mở một hộp huy chương, lại còn vứt lại trên đất. Cho nên vòng chiến ngày mai, bất quá sẽ thu lại một góc nhỏ mà thôi. Hiện tại, Nghe Lam chạy về hướng huy chương số 1, vừa chạy vừa lưu ý xung quanh. Nhưng từ góc máy quay người xem, có thể phát hiện hai người Điền Lạc và Môn Bội Bội cách cô rất xa. Bọn họ cách xa địa điểm tập hợp mấy chiếc huy chương, ẩn thân sau một lùm cây. Điền Lạc đang nói với Môn Bội Bội tình hình chiến đấu vừa rồi. Bọn họ dự định kéo dài tới 5 giờ, để qua hôm nay trước, ngày mai lại tái chiến. Phía sau cũng không còn cảnh tượng kích thích nào, trên cơ bản chính là Nghe Lam vừa đi vừa nghỉ. Cô lấy được bản đồ từ chỗ Uông An Ni, trong đầu rõ ràng hơn một chút bố cục của sân chơi. Bây giờ đi khắp xung quanh, dường như chính là để thăm dò địa hình. Lam Diệu Dương đưa Âu Dương Duệ vào khu trò chơi, anh có thẻ an toàn để vào khu trò chơi. Trần Châu quét thẻ ngay chỗ gác cổng, hàng rào cửa lớn liền tự động mở ra. Trần Châu dừng xe trong bãi xe của khu trò chơi, giúp Lam Diệu Dương đi đặt phòng. Lam Diệu Dương dẫn Âu Dương Duệ vào đại sảnh của làng du lịch, anh chọn một chiếc ghế sofa trong khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Âu Dương Duệ quan sát tỉ mỉ xung quanh một phen, nhìn một chút cơ sở giám sát và cảnh vật xung quanh, lúc này mới ngồi xuống. Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho Tần Viễn ngay trước mặt Âu Dương Duệ. Tần Viễn nhìn trong màn hình camera, thấy Lam Diệu Dương lấy điện thoại ra bắt đầu loay hoay, tiếp đó thấy điện thoại của mình vang lên. Khóe miệng Tần Viễn khẽ nhếch, nhận điện thoại. Tần Tổng, tôi là Lam Diệu Dương. Chào Lam Tổng.